Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, giết ngược lại. Sở Ly lắc đầu nói, Huyền Tâm Tông người làm việc kỳ dị giành thắng lợi, không thể không phòng, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Cừu cười lạnh nói, bọn hắn dám trở ra, giết chết chính là, ngược lại là bớt lo, xem bọn hắn còn dám hay không theo đuổi giết ngươi. Sở Ly nói, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Người như vậy thận trọng làm việc, coi là thật mệt mỏi cực kỳ. Mộ Dung Cừu xem thường, hắn tiếng nói chợt rơi, sau lưng một tay nắm bỗng nhiên xuất hiện, phá không mà ra, vô thanh vô tức vỗ trúng hắn phía sau lưng. Mộ Dung Cừu phá một tiếng bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đường mũi tên máu. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Cừu nguyên bản địa phương, hướng hư không vỗ tới, nhưng bàn tay kia đã biến mất tại hư không. Vô thanh vô tức tránh đi Sở Ly tay, Mộ Dung Cừu trên không trung phun ra một đường mũi tên máu về sau, bỗng nhiên sau lưng lại một tay nắm xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ trúng hắn phía sau lưng. Ầm, Mộ Dung Cừu tốc độ đột nhiên tăng tốc, lần nữa phun ra một đường mũi tên máu. Cái này hai cái chưởng lực nhìn xem nhẹ nhàng, lại là nặng nề vô cùng. Mộ Dung Cừu trực tiếp trọng thương. Sở Ly thân hình huyễn hóa, ra hiện ở bên cạnh hắn, đón bỗng nhiên xuất hiện một tay nắm đánh ra. Ầm, bàn tay kia chủ nhân theo hư không xuất hiện, là một cái mặt tròn lão già, có chút phiếm tử, gương mặt chính bao phủ một tầng ánh áng màu đen. Quanh thân cương khí lưu truyền, toàn lực ứng phó, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất tại hắn trước mặt. Sau một khắc lại xuất hiện tại Mộ Dung Cừu sau lưng, lần nữa vươn tay nghênh trước theo hư không xuất hiện bàn tay. Ầm, Sở Ly lần nữa cùng bàn tay này chạm vào nhau, đem trong hư không lão giả kéo ra tới. Hắn không kịp lại đối phó lão giả này, lại xuất hiện tại Mộ Dung Cừu sau lưng, một tay kéo lấy Mộ Dung Cừu. Hai người thân hình đột nhiên gia tốc, chợt tiêu tan tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, sau đó lại biến mất, lại tại một cái khác ngoài trăm thước. Hắn rõ ràng dùng không phải dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, bởi vì thiên ma càn khôn khóa đã khóa lại hắn, không cách nào na di hư không. Phi thiên thần ma quyết huyền diệu, cực nhanh tuyệt luân, nhìn qua lại giống như là dịch chuyển tức thời trong hư không. Mộ Dung Cừu kịch liệt ho khan, máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra, bị Sở Ly kéo lấy về sau. Hắn bận bịu tại bộ ngực mình điểm mấy cái, lại phun ra một đường máu tươi, mặt màu lại một lần buông lỏng. Sở Ly thân hình như điện, như sương, như khói, mông lung mà mê ly, thấy không rõ lắm, không cho người ta thừa dịp cơ hội. Thế nào, không chết được à? Sở Ly nói. Mộ Dung Cừu oán hận nói, đám này lão tặc, quả thật nên chết, bọn hắn là nên chết, nhưng bây giờ nhưng giết không được bọn hắn. Sở Ly một bên thôi động phi thiên thần ma quyết một bên nói, tranh thủ thời gian chữa thương, chúng ta lại liên thủ đối phó bọn hắn mới tốt, tạm thời không xong rồi. Mộ Dung Cừu nói, phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, Sở Ly bỗng nhiên chợt vỗ ra mấy chưởng, trong hư không xuất hiện lần nữa sáu đạo bàn tay, phân biệt chụp về phía hai người, ba đạo chụp về phía Mộ Dung Cừu, ba đạo chụp về phía Sở Ly, gần như đồng thời đánh ra. Sở Ly không để ý chính mình, chặn chụp về phía Mộ Dung Cừu ba chưởng. Phốc, hắn phun ra một ngụm huyết tiễn, thân hình lần nữa gia tốc. Mộ Dung Cừu ánh mắt có chút ngưng tụ, hừ nói, đừng quản ta, người trước chú ý tốt chính mình lại nói. Sở Ly lắc đầu nói, bọn hắn dùng thiên ma càn khôn khóa, thân pháp của ta lại nhanh cũng thoát khỏi không xong bọn hắn truy tung. Cẩn thận một chút, mẹ nó, thiên ma càn khôn khóa. Mộ Dung Cừu hừ nói, nếu là ta không bị tổn thương còn có biện pháp, hiện tại không thành, buông ta xuống, tranh thủ thời gian chạy ngươi đi. Sở Ly hừ nói, ta cũng không có thói quen này, ngươi cẩn thận một chút. Hắn lần nữa gia tốc, mà lại hành tẩu lộ tuyến càng thêm ly kỳ khúc chiết, chợt chỗ này phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, chợt trái chợt phải, biến hóa khó lường, Không cách nào căn cứ hành tích của hắn mà dự đoán được lộ tuyến của hắn. Không cách nào mai phục. Phi thiên thần ma quyết huyền diệu thân thể hiện ra. Phức tạp như vậy biến hóa. Tùy tiện làm được. Giống như uống nước thoải mái. Không có chút nào chậm lại tốc độ của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn. Sáu cái lão giả phảng phất biến mất. Mộ Dung Cừu ăn một viên viên đan dược sau thừa cơ khôi phục. Tranh thủ tốc độ nhanh nhất có thể xuất kiếm. Phốc, Sở Ly lần nữa phun ra một ngụm máu. Không chết được a, Mộ Dung Cừu hừ nói. Sở Ly lắc đầu, những lão gia hỏa này xác thực bất phàm. Trưởng kinh đủ hung ác. Hắn dùng thiên ma phệ linh thuật, đem ba người trưởng lực hoàn toàn thu nạp, cũng không bị tổn thương. Thiên ma phệ linh thuật không sợ nhất như vậy tinh thuần trưởng kinh. Nhưng như vậy bí thuật không thể bại lộ. Cần diễn kịch che giấu đi qua. Trở thành đòn sát thủ sau cùng. Không hộc máu quá làm cho người ta hoài nghi. Mộ Dung Cừu nói. Lần này cần là có thể chịu đựng được. Không phải hung hăng làm thịt mấy cái huyền tâm tông lão gia hỏa không thể. Sở Ly lắc đầu cười nói. Kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh. Muốn là một đối một, giết bọn hắn như làm thịt gà. Mộ Dung Cừu hừ nói. Sở Ly gật gật đầu. Thật đối với trước những này trưởng lão, hắn một cái đối với một cái cũng có thể ứng phó. Nhưng huyền tâm tông lợi hại chính là tính toán, âm mưu quỷ kế, rơi xuống lấy một đối một tình trạng đối bọn hắn mà nói chính là thất bại. Thường thường đều là lấy nhiều khi ít, không nói cái gì võ lâm quy củ. Chỉ cầu kết quả, hắn một bên đi nhanh vừa nói chuyện, thân hình sáng tối chập chờn, biến ảo không ngừng biến hóa lộ tuyến, còn đang không ngừng hướng phía trước, vẫn chưa quên đi Thiên Thủy Tông phương hướng. Nhiệm vụ của hắn là đi Thiên Thủy Tông đưa tin, xác thực có một phong thư muốn đưa. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Dung Cừu nói, tốt, Sở Ly lập tức buông hắn ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Bọn hắn cũng chạy thoát rồi. Sẽ còn lại đến. Mộ Dung Cừu hừ nói. Bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta đến cùng thật là không có tốt. Sở Ly gật gật đầu. Hai người khoanh chân ngồi vào một cái cây sao bên trên. Vận công bắt đầu chữa thương. Sở Ly một trưởng vỗ hướng hư không. Xuy. Mộ Dung Cừu bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra. Lập tức một cái lão giả theo Sở Ly trước người hư không xuất hiện. Chậm rãi ngược lại xuống. Ôm ngực, mặt màu kinh ngạc cùng không cam lòng. Sở Ly cười lớn một tiếng. Mộ Dung Cừu hừ nói. Đến a, lại đến a. Chung quanh hư không hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại năm cái lão giả không có hiện thân. Tim chúng kiếm lão giả theo hư không ngã xuống trên mặt đất. Lập tức hai cái lão giả theo hư không xuất hiện. Kéo lên lão giả kia biến mất. Sở Ly không có xuất trưởng. Mộ Dung Cừu cũng không có xuất kiếm. Mộ Dung Cừu biết được. Nếu không phải Sở Ly trưởng lực có gì đó quái lạ. Có thể trở ngại huyền tâm tông các trưởng lão hộ thể cương khí. Kiếm khí của hắn không có khả năng tùy tiện có hiệu quả. Hai người liên thủ mới là một chiêu giết địch. Nếu không thậm chí đánh không thương tổn huyền tâm tông các trưởng lão. Lúc này xem như trung thực đi. Mộ Dung Cừu hừ nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Lần này bọn hắn không còn dám ra. Coi như bọn họ thức thời. Mộ Dung Cừu hừ nói. Sở Ly nói. Đến phiên chúng ta đuổi giết bọn hắn. Mộ Dung Cừu ngạc nhiên nhìn hắn. Sở Ly nói. Ta thân chúng thiên ma càn khôn khóa. Sẽ bị bọn hắn cảm ứng được. Nhưng cùng lúc ta cũng có thể cảm ứng được bọn hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, tốt, đi làm thịt bọn hắn. Mộ Dung Cừu không chút do dự gật đầu. Kia đi, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Cái này Mộ Dung Cừu làm việc thống khoái. Là cái có thể hợp tác người. Không lo lắng hắn sẽ trong bóng tối xuống ngáng chân. Hai người thân hình cực nhanh. Lần nữa biến mất tại rừng cây. Nhưng đuổi trong chốc lát. Sở Ly cuối cùng lắc đầu. Không cần lại đuổi. Mộ Dung Cừu nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly than thở. Thiên ma càn khôn khóa đã triệt hồi. Không cảm ứng được bọn hắn. Ngươi không cảm ứng được. Ta có thể. Mộ Dung Cừu hừ nói. Kiếm khí nhập thể về sau. hắn cũng có thể cảm ứng được. Sở Ly nói, kia cũng vô dụng, ngươi có thể đuổi đến trước bọn hắn. Không thử một chút thế nào biết không được. Mộ Dung Cừu nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.